Con đường vận mệnh, chương 20, Giáp Nhu, Hổ Báo Kỵ, góc truyện audio.com. Cửu Bằng, ngươi có đồng ý về sau phục vụ cho Vô Ưu thôn ta không? Hoàng Kỳ Phương nhẹ nhàng nói. Nhưng hai bên một tên hung thần ác sát Lê Giang cùng một vai hùm lưng gấu vương hổ đang nhìn chằm chằm vào hắn. Chỉ cần hắn nói không một cái, liền ngay lập tức đầu lìa khỏi cổ. Cửu Bằng liền vội và dập đầu. Tiện dân được thôn trưởng đại nhân yêu ái thật là thích phú ba đời. Từ nay cái mạng này đều phục vụ thôn trưởng đại nhân. Cửu Bằng, cấp 1, chức vị, thôn dân uy vũ thôn. Chỉ huy, 6, võ lực, 4, trí lực, 7, độ trưởng thành, chỉ huy, 2, 1, võ lực, 1, 2, trí lực, 2, 8, độ trưởng thành có nghĩa là mỗi lần sau khi tăng 5 cấp sẽ được điểm vào các chỉ số trên, thiên phú, tuần thú sư, trung thành, 70, 100, kỹ năng, miên thú, được rồi, ngươi lui ra ngoài. Nếu như thấy ai có thiên phú tuần phú thì hãy thu thập hắn một chút. Từ nay về sau ngươi là đội trưởng tuần thú. Ban cho ngươi 5 cái thôn dân tạp dịch phụ giúp ngươi trong việc thu phục hoang thú. Tạ thôn trưởng, thảo dân còn có 2 đứa con. Một đứa cũng có thiên phú tuần thú. Nhưng không được cao, đứa còn lại là một cái nữ nhi. Nhưng có chút bạo nữ. Tiểu nha đầu có thiên phú kỵ tượng. Nhưng ngặt nỗi sơn trại không có thu phục qua voi, nên tới giờ tiểu nha đầu chỉ là một cái ngân kỵ cấp 3 thôi. Sau khi được nhận vào Vô Ưu thôn, Cửu Bằng thân phận được đẩy lên từ một cái tiện dân tù binh trở thành một cái thôn dân, vì thế xưng hô từ tiện dân thành thảo dân. Ồ, Hoàng Kỳ Phương cảm thán, 2 cái tuần thú nha, bạo lớn, vận khí lớn. Hắc hắc, tốt, về sau việc thu phục hung thú sẽ giao cho các ngươi. Còn tiểu nha đầu nhà ngươi thiên phú cũng không tồi. Trực tiếp theo Lê Giang, nếu có cơ hội ta sẽ thu phục một con đại tượng. Trong đầu nàng hiện ra một cái viễn cảnh, nàng ngồi trên một cái kỵ tượng to lớn. Phía dưới là ngàn vạn binh mã. Chỉ cần một cái phất tay của nàng là một đội binh hùng mạnh tiến công. Quả thật là kích thích. Qua một hồi ảo tưởng, nàng liền đem cái kiến thôn lệnh Hoàng Kim giao cho Minh Hương thành lập một cái thôn trang phía bên kia Yên Lập Hồ. Hồ Yên Lập cũng rộng vài chục nghìn mẫu, rộng gấp mấy lần biển Hồ Tono xếp ở Campuchia. Để đi từ bờ này sang bờ khác cũng tốn hết mấy ngày. Để tránh mất thời gian trong giai đoạn đầu, nàng liền phân phó 5 tàu đánh cá cỡ chung, mang theo tất cả 50 binh chủng cấp 3 hỗn hợp. 20 kỵ binh cùng những chức nghiệp quan trọng như thợ rèn, thợ mau, đồ tể, kiến tạo sư, cùng 100 lưu dân, hướng bờ bên kia Hồ Yên Lập mà đi. Còn về phần Minh Hương, nàng vẫn tiếp tục ở Vô Ưu thôn tiếp tục phát triển. 5 ngày tới Minh Hương sẽ dùng kiến tạo thôn, sau đó trực tiếp truyền tống đến nơi mà nàng chọn làm thôn. Còn về phần những tù binh sơn tặc kia, những tên nào có tư chất làm binh lính cùng với tư chất từ cấp C trở lên sẽ trực tiếp đưa vào quân doanh, xóa bỏ thân phận tiện dân. Còn những kẻ khác tùy thuộc vào thiên phú của mình mà chuyển đến nơi mình cần. Trong vòng 2 ngày, lãnh địa của Hoàng Kỳ Phương mở rộng không ít. 4 thôn Vô Ưu, Bạch Lang, Uy Vũ và Vọng Hương. Mỗi thôn có tất cả 3 cái quân đà ẩn đi càn quét lãnh địa. Nhằm những nơi có quái hung thú tập trung sẽ càn quét một lần, không những diện tích lãnh địa tăng mà còn thu hoạch cũng không ít tài nguyên cùng bản vẻ. Đối với cha con Cửu Bằng, Cửu Nguyên, công việc cực kỳ tất bật, hằng ngày 12 đội ngũ mang về không ít hung thú bị thương. Đa phần là trâu rừng, sói xanh, sói xám, cũng có một ít hổ báo, nhưng chỉ rải rác vài con, trung bình một ngày 2 người thu phục từ 120. 150 hung thú. Còn về con gái của Cửu Bằng, Cửu Gia Lệ năm nay cũng 17 tuổi, thân hình đầy đà. Làn da màu đồng thêm một cặp khủng bố trước ngực, trực tiếp trở thành một đầu bạo long nữ trong quân đội dưới trướng Lê Giang. Tính khí nóng nảy vô cùng, nhưng tư chất rất cao. Cửu Gia Lệ, cấp 8, chức vị, thôn dân Bạch Lang thôn. chỉ huy, 68, võ lực, 85, trí lực, 56, độ trưởng thành, chỉ huy, 2, 1, võ lực, 2, 5, trí lực, 1, 9, thiên phú, kỵ tượng, trung thành, 70, 100. Kỹ năng, thuấn kích, nộ diệm, thuấn kích, kỹ năng yêu cầu kỵ tượng. Phóng thích kỹ năng sẽ tạo có đội quân bản thân tăng 30 điểm phòng thủ. Nộ diệm, xông pha lên tuyến đầu uy hiếp cực mạnh lên trận hình đối phương. Tăng 50, vật phòng trong 5 phút, nhưng rất tiếc trong mấy ngày qua vẫn chưa tìm được một cục phân voi. Chứ nói chi là một con voi, cho dù có tìm được cũng vô phương, vì voi sống thành bầy, cấp bậc cực cao khoảng cấp 60, 80, hiện tại tìm được voi cũng phải bỏ chạy để an toàn tính mạng. Còn về phần châu rừng sau khi thuần hóa được đem về doang trại, trực tiếp huấn luyện thành binh chủng đặc biệt giáp nghiêu. Sau khi chuyển chức thành kỵ binh, nếu coi châu làm tọa kỵ thì có thể tạo ra một loại binh chủng mới là giáp nghiêu. Giáp nghiêu, kỵ binh cấp 3, phòng thủ toàn diện mạnh, tốc độ kém xa kỵ binh, binh chủng đặc biệt yêu cầu. Châu X1, Mộc Thuận X1, Choàng Vải X1, Thiết Kiếm X1, 50 bạc, một con giáp nghiêu chi phí cũng quá là đắt đỏ. Nhưng sức mạnh của nó mang lại cực kỳ to lớn. Với thể chất ưu tú, có thể chiến đấu với mọi địa hình, có thể băng đèo vượt suối. Hơn nữa cực kỳ bền bỉ, đây chính là binh chủng mạnh thứ hai trong kỵ binh cấp 3. Còn về dẫn đầu là voi chiến, hắc voi chiến, thôi bỏ qua đi. Hổ báo cũng được chuyển chức thành hổ báo kỵ, giống như giáp nghiêu, hổ báo kỵ cũng thuộc binh chủng đặc biệt. Hổ báo kỵ, kỵ binh cấp 3, tấn công sát thương cao, di chuyển cực nhanh, nhưng thể lực yếu, binh chủng đặc biệt, yêu cầu hổ, báo X1, đao đồng X1, bách thú giáp X1, choàng thú X1, 70 bạc, chấm, vô ưu thôn đang phát triển một cách vượt bậc gia tăng dân số theo cấp số cộng. Thì bên kia các thôn trưởng khác đang phải hy sinh máu của mình để tu bổ thôn chính. 10 đại thôn trưởng phải đối đầu với nhiệm vụ ẩn, phòng thủ sơn thôn, với cuộc tấn công của 100 sơn tặc cấp 3 cùng 150 sơn tặc cấp 2. Đây chính là ưu đãi của trò chơi đối với 10 sơn thôn top 1. Đây là một tai họa cũng như là một cơ hội để phát triển thôn trang. Chiến tranh luôn đi chung với tài nguyên. Đúng là 8 thôn trưởng hiện tại đều thuộc vào thế lực cực lớn ngoài thực tại. Nên lượng tài nguyên đổ xô vào trò chơi là cực lớn. Bọn họ lấy nhiệm vụ phòng thủ sơn thôn công bố ra ngoài. Sau đó tiến hành chiêu mộ thành viên, sau đó là thành lập văn phòng trò chơi. Trả lương trực tiếp bằng tiền mặt, với lợi thế về đông đảo người chơi. Nhiệm vụ phòng thủ sơn thôn không tốn bất kỳ một NPC binh lính nào cả. Chỉ dùng chiến lược biển người chơi thuận lợi thông qua nhiệm vụ. Cách chương.